Chương 1050, chuyện xưa của hắn. Ngươi nghe ta nói, ngọc bội của ta nếu là vô ý hủy đi, vậy ta cũng có thể ngay lập tức tiến vào trên thuyền, sau đó ngươi cũng có thể xuất hiện ở trên thuyền, ta lại để cho thuyền hỗ trợ đem ngươi trong tay cái này chuyển cho ta, nhưng ngươi không được. Chu Phàm cười cười nói, coi như thuyền không có đáp ứng chuyển tặng, ta cũng có thể tìm dẫn đạo giả lại mua một cái. Thực Phú nghiêm túc ngẫm lại, xác thực giống như Chu Phàm nói như vậy, nàng cẩn thận thu lại. Thiếu nha đầu, ngươi nghĩ kỹ sao? Chu Phàm lại hỏi. Chu Phàm hỏi chính là Thực Phù có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi Tiêu Lôi Châu phủ, trở lại thế giới loài người sinh hoạt, hắn cũng không muốn nàng một mực sống ở hoang dã bên ngoài, nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền về Ma Cô Yêu nơi đó đi. Cùng những cái kia quái dị cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Phàm, ngươi muốn ta đi sao? Thực Phù ngẩng đầu hỏi. Ta đương nhiên muốn, nhưng ngươi nếu là còn không có chuẩn bị kỹ càng, hay hoặc là không muốn tới. Vậy ta cu nở dê tôn trọng ý kiến của ngươi. Chu Phàm nhẹ nói, hắn xác thực không nguyện ý bức bách Thực Phù. Thực Phù nghĩ tại thế giới loài người sinh hoạt, vấn đề lớn nhất là thân phận của nàng nơi phát ra vấn đề. Cái này quả thật có chút khó giải quyết, nhưng Chu Phàm với tư cách Nghi Loan Ti một thành viên, hắn có biện pháp cho Thực Phù làm ra một tấm tạm thời hộ tịch chứng minh, sau đó lại tốn ít tiền vận dụng quan hệ, đem Thực Phù thân phận chuyển chính thức chính là... Vì lẽ đó vấn đề này không lớn, liền nhìn Thực Phù có muốn hay không. Thật xin lỗi, ta còn phải suy nghĩ lại một chút, nếu là nghĩ kỹ ta đi tìm người, có thể chứ? Thực Phù lại nói khẽ. Đương nhiên có thể. Chu Phàm cười nói. Dù cho Chu Phàm trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng loại sự tình này không thể gấp, hắn cảm thấy Thực Phù sẽ nghĩ thông. Chu Phàm cùng Thực Phù không còn nói chuyện phiếm, mà là quay người tu luyện đi, chờ thời gian đến. Bọn hắn biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu Y Y Nguyên ngồi tại thuyền một bên, nàng nhìn chằm chằm như gương hôi hả, yên tĩnh mà yêu thương. Chu Tiểu Miêu rất nhanh thu liễm cảm xúc, thản nhiên nói, ngươi phản bội ta, ngươi xem ngươi hậu nhân, đều sắp bị người đuổi tận giết tuyệt, đây chính là báo ứng. Ta đã từng phát thệ, sau đó cùng ngươi chính là người dưng, ngươi hậu đại cùng ta càng không có quan hệ, nhưng chúng ta nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thấp giọng tự nói. Ta vì cái gì cảm thấy tức giận như vậy đâu? Nếu là ngươi không có phản bội ta, ta sau khi rời khỏi đây khẳng định đem những cái kia dám đuổi tận giết tuyệt ngươi hậu nhân ra hỏa đầu từng cái bóp nát, rút ra bọn hắn nhân hồn, để bọn hắn nhận hết đủ kiểu tra tấn mới chết đi. Bọn hắn làm sao dám đuổi tận ngươi hậu nhân? Chu Tiểu Miêu cực kỳ phẫn nộ nói, ngươi không phải nhất bao che cho con sao? Ngươi ở đâu vẫn là nói ngươi tên chó chết này đã chết, ngươi loại này hỏng đến chảy mủ người làm sao sẽ chết? Sao có thể chết? Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Chu Tiểu Miêu thanh âm càng lúc càng lớn, màu xám mặt sông nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Thuyền, ngươi nói cho ta hắn chết sao? Chu Tiểu Miêu tức giận nói. Thế nhưng là thuyền căn bản cũng không có đáp lại. Nói cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi. Liền xem như Tiểu Miêu ba thức đều có thể. Nàng nhìn chằm chằm bong tàu lạnh giọng nói. Nhưng nàng chờ một lát, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Người láo thất phu này! Chu Tiểu Miêu mở ra tay phải, một sợi màu xám sương mù bay tới, nàng ná mở trả tờ cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao, sau đó cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao hướng về bong tàu đập xuống. Ba nhờ bong tàu mảnh gỗ vụn vẩy ra, trên mặt nàng lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta liền đem ngươi cho hủy đi! Trên thuyền màu xám sương mù đều hướng nàng tụ đến. Nàng phát ra như điên tiếng cuồng tiếu, một tay giơ lên Tiểu Miêu đao, hướng về xoay tròn mà đến màu xám sương mù bổ tới. Sương mù xám bên trong truyền đến kinh thiên tiếng nổ. Thật lâu chờ sương mù xám tản ra, Chu Tiểu Miêu đã toàn thân ma u tơi cha y đờ ơ mở đi à, nàng dựa vào Tiểu Miêu đao chống đỡ lấy mới không có ngã xuống, nàng liền trên mặt máu đều không có lau. Ánh mắt kiệt ngạo nhìn xem đã được chữa trị tốt bong tàu. Sương mù xám tung bay ở trước mắt nàng, hình thành một hàng chữ, ngươi là tự nguyện lên thuyền, nếu là ngươi không muốn lại lưu tại trên thuyền, có thể lựa chọn nhảy thuyền. Cầu thí tự nguyện lên thuyền, ta vì cái gì tự nguyện lên thuyền? Chu Tiểu Miêu phẫn nộ nói, kẻ ngu si mới nguyện ý leo lên ngươi chiếc này thuyền hỏng, bị vĩnh viễn cầm tù ở đây, chỗ nào cũng đi không được. Sương mù xám chữ viết biến ảo thành khác một hàng chữ, bị ngạn. Đến bị ngạn ngươi liền sẽ rõ ràng. Bị ngạn liền là một cái hoang nôn. Chu Tiểu Miêu càng phát ra phẫn nộ nói, ngươi lão thất phu này phong cấm ta bộ phận ký ức, không cho ta biết ta vì sao lại lên thuyền, càng sẽ không nói cho ta. Đừng nói không thể nói, ta không tin trên đời này còn có mạnh hơn ngươi tồn tại, cho dù có, QNZ không có khả năng liền việc này nâng cũng không thể nâng. Khả năng duy nhất liền là hoang ngôn, ngươi gạt chúng ta tất cả mọi người, vì đạt được thành ngươi mục đích nào đó, cái gì thiên đạo lời thề đều là giả. Không có bị ngạ, nhiều như vậy đăng thuyền giả tới tới đi đi, ta ngủ say sau chẳng lẽ một cái đều không thành công sao, chỉ là đảm nhiệm Chu Tiểu Miêu như thế nào nói, cái kia một hàng chữ không còn có biến hóa. Ngươi nói ai có thể thành công, ngươi nếu là nói một câu Chu Phàm cái kia chó hậu bối có thế thành, ta khẳng định tận tâm tận lực phụ trợ hắn, ta tin tưởng mặt khác dẫn đạo giả cũng giống như thế. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi dám không, ngươi liền một câu nói cũng không dám nói, chúng ta dựa vào cái gì giúp hắn nếu là hắn không thể thành, ngươi lại vì cái gì nguyện ý cho hắn nhất định trợ giúp cái kia một hàng chữ rốt cục xuất hiện biến hóa, sinh tử theo ngươi. Sương mù sám tạo thành chữ cuối cùng tàn đi, hiển nhiên tuyển cái gì cu nở dê không muốn nói. Chu Tiểu Miêu chùi chùi trên mặt máu, nàng cười ha ha nói, sinh tử theo ta, đúng nha, ta lưu tại nơi này, không có lớn tự do, duy nhất có thể nắm giữ chính là mình sinh tử, chết nhiều đơn giản, chỉ cần hướng nước sông nhảy một cái, liền 100. Nhưng ta nếu là muốn chết, ta đã sớm nhảy. Chu Tiểu Miêu ý cười thu liễm, nàng bình tĩnh nói, ta sẽ không chết. Ta còn muốn còn sống ra ngoài, tìm được hắn, vô luận sinh tử, nếu là hắn chết, ta liền giết chết tất cả hại chết hắn người, nếu là hắn còn sống, vậy ta liền muốn giết chết hắn, ta cùng hắn cô sự nhất định muốn có một cái kết quả. Nàng dựa vào Tiểu Miêu đao trèo trống đứng lên, bước chân lảo đảo hướng trước, bướng bỉnh hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Chu Phàm trong nhà trọn vẹn chờ 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian trừ làm bạn cha mẹ, cùng Tiểu Liêu đến dã ngoại. Nhường Tiểu Liễu có quái dị kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng Chu Phàm còn tự thân xuất thủ, cùng Tiểu Liễu bồi luyện. Nhường Tiểu Liễu không đến mức một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Tại về nhà ngày đầu tiên, Chu Phàm liền thuận lợi mượn kim sắc luyện khí tinh ngọc trợ giúp, tiến vào khí cương trung đoạn. Mà bây giờ 7 ngày trôi qua, hắn cách bước vào khí cương cao đoạn, cũng bất quá là lại cờ N6, 7 ngày thời gian liền có thể đột phá. Mà một khi bước vào khí cương cao đoạn, vậy hắn sẽ vì đạo cảnh làm chuẩn bị. Vì thế 7 ngày sau đó một cái rạng sáng, Chu Phàm cáo biệt cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn, đạp lên tiến về Tiêu Lôi Châu phủ đường.